Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ không thích kiểu nói suông. Có những chuyện làm anh vui mừng đến nỗi dùng hành động để biểu lộ sự yêu thích của mình với một người nào đó. Những lúc cảm xúc lên cao độ, anh cũng sẽ nói những lời tương tự, kiểu như là thật tuyệt vời. Sống chung với anh lâu như vậy, cho tới bây giờ, số lần anh nói những lời yêu kia gần như chỉ có hai người ở trên giường. Hôm nay trong căn phòng này, lời nói kia đã bị bao nhiêu người nghe thấy. Nhất thời Tri Tri cảm thấy trong đầu nổ âm âm, đồng thời lại cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh, hai tay nóng rực, sau đó lại cảm thấy dòng máu nóng đang lăn khắp người cô, làm cô nóng bừng. Cô không hiểu tại sao mình lại có triệu chứng dữ dội như vậy. Có lẽ là tất cả những lời nói kia đều chỉ là ảo giác. Cô cũng không cảm thấy thì kỳ quái, nhưng lại cảm thấy có một chút vui mừng lẫn chua xót. Trước sau anh vẫn không quên cô. Mặc dù đã kết giao với bạn gái mới, nhưng trước sau anh vẫn còn yêu cô, vẫn che chở và bảo vệ cô. Nhưng tại sao nghĩ đến đây, trong lòng cô lại cảm thấy sự chua xót còn lớn hơn cả niềm vui sướng, lớn hơn cả sự thỏa mãn, lớn hơn tất cả bất cứ cảm xúc nào. Không hiểu tại sao cô cảm thấy trong lòng tràn ngập đau xót, một nỗi bi thương không thể nói cùng ai. Cô buông tay Châu Đồng, có đáng giá không? Thật sự là đáng giá sao? Tri Tri, Cậu Đình đột nhiên gọi cô một tiếng, khiến cô hồi phục tinh thần. Hóa ra đã quay xong hai đợt rồi, mà lúc này miệng trai lại đang chỉ về phía cô, vậy mà cô vẫn không hề nhận ra. Lần nào bạn khóc thương tâm nhất? Vì sao? Lã Vương đọc câu hỏi. Câu hỏi kia làm cho Trần Tri Tri sững sờ. Lần nào khóc thương tâm nhất ư? Cô nhớ lại, miệng lẩm bẩm, không ngờ lại buột miệng ra nói. Đó là vào tháng 8, khi nói chia tay với Chu Đông. Nói xong, Trần Tri Tri lặng người đi một chút, trong đầu rối loạn tung xạ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra đáp án này. Đó là khi cô nói chia tay với Chu Đông sao? Đúng vậy. Nhớ lại lần đó cô đã khóc đến mức làm trái tim quặn đau. Nhưng tại sao cô lại bật thốt ra vào lúc này, ở đây? Gần như không hề suy nghĩ hoặc là do dự. Chỉ cần nhắc tới thôi đã đau lòng hoặc khổ sở rồi. Thế nào mà cuối cùng, hình ảnh lần đó lại cứ ở trong đầu cô nhảy ra như thế cơ chứ? Chẳng lẽ là chính cô trước sau không thể quên anh được? Chủ động nhàn nhạt lên tiếng. Cậu tiếp theo đi. Trần Tri Tri xoay qua nhìn anh. Ánh mắt của anh vẫn rất vắng lặng, không nhận ra được loại cảm xúc như thế nào. Cô quay đầu lại, dồn sức nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Chủ động, Lã Vương, Cầu Đình đều ở đây, đều là những người bạn thân thiết, đến mức không thể thân thiết hơn được nữa. Đang yên đan lành, tại sao lại đề cập tới vấn đề bọn họ chia tay làm gì? Đầu cô thật sự đã bị hỏng rồi sao? Câu tiếp theo. Đã tiến hành đến bước kia với bạn trai, bạn gái chưa? Chu Đông, vấn đề đưa ra cũng thú vị đấy chứ hả? Lã Vương nhìn chằm chằm Chu Đông cười híp mắt. Đã tiến hành bước kia với Điền Ni chưa hả? Lúc này Trần Tri Tri mới biết bạn gái mới của Chu Đông tên là Điền Ni. Sau một lát Chu Đông mới đáp. Cầm tay. Cậu tiến triển cũng quá chậm rồi đấy. Lã Vương vỗ vỗ vai của Chu Đông. Trần Tri Tri rũ mắt nhìn xuống. Không biết tại sao lúc này đột nhiên cô thấy không hứng thú đối với trò chơi này nữa. Trên điện thoại di động, lúc này chai rượu đang quay vòng vòng. Hoặc là Lão Vương, hoặc là Câu Đình, hoặc là Châu Đông, nhưng không quay tới cô nữa. Dần dần cô cảm thấy mệt mỏi. Thế nữa thuốc cảm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cô có một chút rã rời. Vì vậy rất chậm rãi nói. Nếu không dừng lại ở đây thôi, em thấy hơi mệt rồi. Vậy cũng được. Cầu Đình đáp lại. Thật ra cô cũng đã không muốn chơi nữa rồi. Cuộc chơi của bọn họ kết thúc lặng lẽ như vậy. Nhìn đồng hồ đã tới 4 giờ chiều. Đã đến lúc Lão Vương và Chu Đông phải rời đi. Lão Vương muốn tìm cơ hội, phải dựa vào người tạo lập nói. Vì vậy cất tiếng hỏi. Nếu không ngày mai chúng ta lại học gặp nhé. Cầu Đình hơi do dự. Trần Tri Tri cũng trầm mặc. Tiếp tục gặp nhau. Tì nói là muốn tạo cơ hội cho Lão Vương và Cầu Đình. Nhưng cô và Chu Đông cũng không tránh khỏi phải xuất hiện cùng nhau. Lã Vương thấy hai cô gái không đáp nên quay đầu hỏi Chu Đông. Chu Đông à, ngày mai cậu có thì giờ rảnh không? Chu Đông gật đầu một cái. Lã Vương liền nói. Như vậy thì cứ quyết định như thế nhé. Mọi người đều đồng hương, cũng phải liên lạc với nhau nhiều hơn một chút chứ. Tri Tri à, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bọn anh định khoảng buổi tối ngày mai sẽ đi ra ngoài một chút có được không? Lã Vương cũng đã nói như vậy. Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn, đành phải gật đầu một cái. Cầu đình cũng coi như là ngầm cho phép. Lão Vương ra khỏi cửa, miệng huyết sáo vui vẻ không thôi. Nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy Cầu đình, trong lòng rất sung sướng. Thấy chủ đồng vẫn đi ở phía trước, thuận miệng hỏi. Cậu và Điền Nhi thật sự là mới chỉ cầm tay nhau sao? Hai người chung sống gần một tháng rồi cơ mà. Sao vẫn chưa hôn nhau à? Chúng tôi mới chỉ biết nhau được một tháng thôi. Vậy thì có khác gì khác nhau chứ? Người lớn của hai nhà chẳng phải đã có ý để cho hai người gặp gỡ xem mắt đó sao? Nếu đã xem mắt thì nhanh nhanh mà kết hôn đi. Tiến độ trong chuyện này cũng không coi được quá nhanh đâu. Chủ đồng im lặng không đáp lại. Lão Vương nghĩ đến cái gì đó cười hắc hắc. Chủ đồng à, vừa rồi tại sao trước mặt Tri Tri lại thừa nhận cậu và Điển Nhi bạn bè trai gái? Không phải cậu vẫn luôn cảm thấy Điển Nhi vẫn không phải là bạn gái chính thức của cậu đó sao? Do Tri Tri lúc trước đã nhận định anh có bạn gái mới. Lúc nãy giữ tình huống đó, dù có phí sức giải thích cũng cậu có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù cô biết anh Điển Nhi vẫn chưa tới giai đoạn kia, cô cũng sẽ không biểu lộ quá bất cứ điều gì. Bằng không thuận nước mà chạy theo, trả lời sơ lơ qua qua. Những điều này chủ đồng không nói với Lão Vương. Lão Vương cũng không ép hỏi, chỉ thở dài rồi nói xa xôi. Tôi nhìn là biết ngay. Chắc chắn cậu vẫn còn vương vấn với Tri Tri. Tình cảm bao nhiêu năm, giờ ngoái đầu nhìn lại con đường đã đi. Làm sao nói buông là có thể buông ngay được cơ chứ? Yên tâm, là anh em với nhau. Chuyện này tôi nhất định sẽ giúp cậu. Sau này nhất định tôi sẽ tìm cơ hội lôi kéo Tri Tri giúp cậu. Bốn người chúng ta sẽ thành hai đôi tuyệt vời. Trần Tri Tri nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không sao ngủ được. Cô vốn ngủ rất tốt, nhưng có lẽ do buổi trưa đã ngủ một giấc rồi, nên hiện tại đầu óc của cô rất tỉnh táo. Nghĩ lan man quanh đi quẩn lại thế nào, cô lại nghĩ đến Chu Đông. Nghĩ đến những vấn đề mà anh đã trả lời kia. Người trong giấc mộng của anh là cô, người anh thích nhất cũng là cô. Nhưng người anh cầm tay lại là một người khác. Tự nhiên thoáng cái, trong đầu cô liền hiện ra cảnh tượng ngày đó ở công viên. Tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ cầm tay nhau. Chủ đồng cười cười nói vô cùng thân mật với cô gái kia. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Trong thực tế, có khi những chuyện bọn họ làm không chỉ có trường này. Ở một nơi nào đó cô không nhìn thấy, bọn họ không chỉ cầm tay nhau, thậm chí còn thì thầm ôm ấp, trêu chọc nhau, hôn hít vuốt ve nhau. Tưởng tượng bộ dạng Chu Đông mặt mày dịu dàng đầy vẻ cưng chiều. Trần Tri Tri lắc đầu, ngăn chặn những tưởng tượng trong lúc này đang liên tục lóe lên trong óc. Cô lật người đầy buồn miệng. Kỳ thực trong lòng cô vẫn biết, trình độ của những cặp tình nhân cuồng nhiệt đều trải qua như nhau. Giữa Chu Đông và cô đã từng trải qua mọi điều lãng mạn sung sướng đến rung động lòng người. Nhưng giờ đây anh đã mau chóng quên đi. Tất cả vui vẻ đó chỉ có thể phát sinh trên người một cô gái khác. Trần Tri Tri gối tay lên đầu, mở to đôi mắt. Chủ đồng nói, người anh thích nhất là cô. Điều đó chủ yếu là do anh chưa từng yêu lần thứ hai. Bọn họ đều là mối tình đầu của nhau. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp mắt, hoàn mỹ nhất. Nói không chừng khi anh và cô gái kia ở chung một chỗ, không lâu sau anh cũng sẽ trả lời, người mà anh thích nhất chính là cô ta. Có lẽ mọi người nói đúng. Rời khỏi Chu Đông, cô sẽ chẳng là gì nữa. Từ trước đến nay cô vẫn không phải là người có sức hấp dẫn. Cách xa vạn trượng, càng không phải là cô gái khuyên quốc khuyên thành. Cô chỉ là một cô gái bình thường, giữa bao cô gái rất bình thường. Đời này có khả năng sẽ không bao giờ cô tìm được một người nào đối xử với cô tốt hơn Chu Đông nữa. Trần Tri Tri kéo chăn xoay người lại, tay nắm lại thật chặt thành quyền để thẳng ở bên người. Trái tim giống như rơi xuống đáy của hang sâu, trống trơn đầy gió lạnh. Cô cũng không thể nào tìm được một người khác như là Chu Đông nữa rồi. Buổi tối Lão Vương chat video để bàn bạn chuyện ngày mai đi chơi ở đâu. Chat video tốt hơn dùng Quy Quy là do có thể nói chuyện được với nhau, tránh được phải đánh nhiều chữ đến phát mệt. Dĩ nhiên hiện giờ trên Quy Quy cũng đã có thể đàm thoại với nhau, nhưng mọi người vẫn thường dùng chat video hơn. Trần Tri Tri nằm ở trên giường, nghe Lão Vương và Cầu Đình. Anh một câu, em một câu thảo luận với nhau. Cô và Chu Đông cũng chưa bao giờ nói với nhau nhiều đến như thế. Suốt từ nãy đến giờ, nằm nghe giọng nói, từ tốn, nhỏ giọt, phát nhàm chán. Trần Tri Tri đành lục lọi những tin nhắn và ghi lại những trạng thái của mọi người trong điện thoại. Trước tiên là xem Lão Vương. Ảnh mà Lão Vương chụp là một đống lớn nhỏ toàn vỏ chai rượu viết. Sinh nhật người anh em, mua say. Chính là vào ngày sinh nhật của Chu Đông hôm đó. Tin nhắn này được gửi đến lúc Trần Tri Tri đã thấy. Bây giờ cô chỉ im lặng nhìn trong chốc lát. Cô chuyển qua xem câu đình. Cập nhật của cô vẫn dừng lại ngày Tết năm mới. Ném một nắm tuyết trên cửa nhà mình vỡ tung thành mảnh vụn. Nói một câu cảm thán. Về nhà mình thật tốt. Chỉ còn lại người cuối cùng. Trần Tri Tri dằn lại. Rồi lại kiên quyết bấm vào xem. Dù sao cái này không giống trong không gian quy quy. Sẽ lưu lại ghi chép. Thật ra thì trong lòng của Trần Tri Tri vẫn đang suy nghĩ. Liệu chủ động có thể viết một chút gì đó về chuyện của anh với người bạn gái mới của mình hay không? Trong lòng cô vẫn không khỏi có một chút thấp thỏm. Kết quả mở ra, phong cách của anh trước sau như một, trống trơn không có gì hết. Gần đây nhất là vào ngày 16 tháng 6 năm ngoái, là ngày sinh nhật của Trần Tri Tri. Buổi tối trong nhà thắp đầy nến, trên trán và chóp mũi của hai người đều là thoa lớp bánh gato. Anh bị cô cứng rắn ép phải cầm điện thoại di động của mình, chụp kiểu hai người ghé đầu vào nhau. Hình được cô lồng vào khung ánh sáng màu đỏ rậm, phong cách đặc biệt tươi đẹp. Lại nói, chủ động không phải là người thích chụp lắm. Ở trên QQ, trên thành công cụ ghi thông tin của mọi người, anh cũng không thích viết quá nhiều thứ. Không giống như cô, thỉnh thoảng lại nổi cơn hứng tự sướng một chút. Trần Tri Tri thấy chủ động viết đó. Happy birthday, Tri Tri. Phía sau là cái bánh gato có hình ngọn nến nhỏ. Cô còn nhìn thấy mình là người đầu tiên gửi tin nhắn trả lời, dùng vẻ mặt tức giận. Một câu nói như vậy là xong hả? Không được. Phía dưới là một loạt các tin nhắn gửi đáp lại của Lão Vương, Phương Ca và Lưu Tặc Tử. Trần Tri Tri cười. Chỉ cần căn cứ vào giọng nói, cũng biết mình lúc ấy ngang ngược và vô lý tới mức nào. Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào tin nhắn này rất lâu, rồi lại tiếp tục trượt xuống dưới. Trong phần bạn bè của anh, trừ một số những việc lớn, thí dụ như ảnh hội nghị thường niên của công ty năm ngoái, còn có một số ảnh chụp trong phong cảnh. Ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Cô nhìn thấy có một tấm hình chụp cô nghiêng nghiêng khi đang nấu cơm. Cô cũng không nhớ rõ ngày hôm ấy có phải là một ngày đặc biệt hay không. Trong trí nhớ cô thấy hình như mình cũng chưa từng xem qua tấm hình này. Nhưng anh lấy khoảng cách không gần không xa. Hình như anh đang chụp ngay ở bên cạnh. Trong tấm hình gương mặt nhìn nghiêng của cô trong nắng sớm, còn thấy cánh tay của cô gấp lại, bàn tay đang vén một sợi tóc vào bên tai. Cô đang cười nhưng lại ngược sáng, khiến cho hàng lông mi của cô hiện ra rất rõ. Cô không ngờ mình lại có một bộ dạng đẹp đến như vậy. Nếu như không có tình yêu bình đẳng, vậy thì hãy để anh yêu em nhiều hơn một chút, bé cưng à. Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào những tin nhắn ảnh kia rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng tinh. Âm báo có tin nhắn thoại vang lên, cô mới trở lại bình thường. Nhưng cô cũng không quan tâm, tiếp tục trượt xuống dưới, xem đến mười mấy tin nhắn phúc đáp. Trong danh sách bạn bè của cô, ngoại trừ tin nhắn đáp lại của Lão Vương, còn có những tin nhắn của những người không quen biết khác đều bị chặn lại. Tin nhắn lại của Lão Vương. Ôi, sáng sớm, đầy đủ tình thân sâu nghĩa đậm kìa. Trần Tri Tri thấy những tin nhắn đáp lại, phần lớn là tên của nữ giới. Cô biết ở công ty chủ động được rất nhiều người chào đón, nhưng anh rất ít khi mang chuyện của công ty về nhà, mà cô cũng chưa bao giờ hỏi, bởi vì cô rất tin anh. Chỉ thỉnh thoảng có buổi vô cùng tối rảnh rỗi nhàm chán. Có thể lúc ấy cô mới cầm điện thoại di động của anh, ngồi ở đầu giường xem tin nhắn, nói như là tuyên bố. Để em kiểm tra xem xét một chút, xem đồng nghiệp nữ nào có quyến rũ anh không. Khi đó chung quy anh chỉ cười đi tới ôm cô, rồi bắt đầu cùng cô xem xét. Dường như chuyện này cũng đã rất lâu rồi. Nếu như lúc ấy cô mà nhìn thấy cái tin nhắn ảnh này, nhất định trong lòng sẽ rất cao hứng. Nhất định sẽ chọn thời cơ kiếp điện thoại di động của anh để đọc được những tin nhắn đáp lại của mọi người trong công ty, thỏa mãn một chút lòng hư vinh nho nhỏ của mình. Nhưng hiện giờ, cô đã không thể nữa rồi. Trần Tri Tri để điện thoại di động xuống, ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Điện thoại di động vang lên mấy tiếng tinh tinh liên tiếp. Lúc này Trần Tri Tri mới cầm điện thoại di động, trượt trở lại trang chủ, mở tin nhắn thoại một chút để nghe. Mới biết bọn họ đang bàn bạc với nhau, đi hầu hại ở Bắc Kinh. Những người khác đều nhất trí và chờ ý kiến của cô. Ba người bọn họ đều đã đến hậu hải, nhưng Lão Vương vừa mới tới. Đi đến đó, anh cũng có việc nên làm. Trần Tri Tri vừa định trả lời có thể, lại nghe thấy giọng của Lão Vương tiếp tục truyền đến. Chỉ có bốn chúng ta đi thôi, quả thật là hơi ít. Suốt một tuần liền, Chu Đông đã luôn giúp đỡ chúng ta. Cậu ấy định đưa bạn gái đi cùng, để cho mọi người biết nhau một chút. Tri Tri à, em có để ý không? Bởi vì tin nhắn thoại này truyền đến, ước chừng cách đây 2 phút, nhưng khi đó cô không có ở đây, nên không có trả lời. Cuối cùng giọng của chú Đông vang lên. Không cần đâu, cuối tuần này Điền Đi có việc bận rồi. Vậy sao? Lạ Vương nói lướt qua. Tiếp đó không còn ai nói chuyện nữa. Trần Chi Chi cũng không hiểu Lạ Vương đang có mưu tính gì. Cô chỉ trả lời vào điện thoại di động một câu. Vậy thì cứ quyết định đi Hải Hậu thôi. 10 giờ sáng chủ nhật, nhóm người bọn họ tập trung ở Hậu Hải. Hậu Hải là một danh thắng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bất kể lúc nào cũng có người đi lại tấp nập. Suốt dọc đường đi hầu như bị chen vai nhau, thích cánh tay. Trần Chi Chi và Khâu Đình khoác tay nhau đi ở phía trước, còn Lão Vương và chú Đông đi ở phía sau. Đây là cách đi chuẩn mực khi mối quan hệ nam nữ vẫn chưa hoàn toàn được xác lập. Mọi người sẽ tụ tập theo giới tính. Quang cảnh dọc đường đi, nếu nói là đẹp thì là rất đẹp, còn nói bình thường thì cũng rất bình thường. Chủ yếu là hàng quán nhiều như rừng, nhưng lại có những phong cách rất riêng. Lựa chọn một ngày trời trong nắng ấm như thế này để đi dạo có thể giết thời gian rất tốt. Chỉ là Chi Chi đã tới đây không chỉ một lần. Hậu Hải nổi tiếng như vậy, cho nên mỗi lần gặp bạn bè thân thiết, bọn họ đều phải cùng đi dạo một vòng với mọi người. Tôi cảm thấy nơi này hình như cũng không khác với đường hầm Chiêng Trống ở phía Nam cho lắm. Lã Vương nói, lần trước anh tới Bắc Kinh có 3 ngày, bởi vì thời gian gấp gáp nên chỉ có Cố Cung, thôn Tam Lý và đường hầm Chiêng Trống ở phía Nam. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Ừ, đúng vậy, cũng không khác nhiều lắm. Tôi cảm thấy cũng chẳng có cái gì ngoài việc đi dạo. Vừa vặn phía trước mặt, ngay bên hồ có được một chiếc lều cỏ dài, có kê salon để ngồi. Lã Vương đề nghị. Hay là chúng ta đến chỗ kia ngồi một chút, gọi một chút đồ uống rồi ngồi nói chuyện với nhau có được không? Đợi đây. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Đối với cô mà nói đã tới đây rất nhiều lần rồi. Việc đi dạo hoặc không đi dạo cũng không có cái gì khác nhau. Cầu Đình và Chu Đông tự như cũng chung một suy nghĩ. Anh Vương vừa tới Bắc Kinh, bọn họ là người tiếp khách, còn anh thì quyết định. Đoàn người cứ thế tiến lên về phía trước. Chủ động nhìn quanh một chút rồi cắt tiếng. Đừng ngồi nơi này. Nơi này gió lớn lắm. Hôm nay thời tiết thật tốt, lại có ánh nắng, trừ bên ngoài có gió lớn một chút. Quả thực có khi đến mấy tháng rồi, hiếm khi có được một ngày đẹp trời như là hôm nay. Trần Tri Tri thích quang cảnh nơi này. Cô nhấn lần đầu tiên khi mình tới đây khoảng độ tháng 5. Đúng vào ngày có bông liễu bay đầy trời. Cô và Chu Đông cũng ngồi ở chỗ này, nhìn những sợi bông liễu màu trắng bị gió thổi bay trao liệng trên trước mặt, giống như là những bông tuyết rồi rơi vào mặt hồ, rơi trên mặt đất, rơi trên cái bàn tròn ở trước mặt bọn họ, đẹp vô cùng. Không sao đâu. Em bị cảm, còn chưa được khỏe. Trần Chi Chi ngẩn người, nhất là vào thời điểm này không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Lã Vương liền ngắt lời. Vậy thì cũng không nên ngồi ở chỗ này. Người đến người đi nhộn nhạo lắm. Chúng ta vào bên trong ngồi đi. Đoàn người đi vào bên trong. Người ở bên trong quán cũng không nhiều. Vừa vặn có 4 chỗ ngồi trống dàn hàng với nhau. Mấy người bọn họ liền theo thứ tự ngồi xuống. Trần Chi Chi ngồi ở đầu bên phải. Bên trái là Câu Đình. Bên cạnh Câu Đình là Lão Vương. Tiếp đó là Châu Đông. Bởi vì ngồi ở phía bên ngoài cùng, nên Trần Chi Chi nghe theo bọn họ nói chuyện cũng không được rõ ràng cho lắm. Sau khi gọi một ly rượu anh đào, Trần Chi Chi tập trung nghe nhạc ở trên sân khấu bên cạnh cô. Trên sân khấu có một người nước ngoài, mắt xanh tóc vàng, đang ôm đàn guitar, hướng vào mic để hát. Một ca khúc thuộc loại rock đang thịnh hành, Take Me To Your Heart. Trần Chi Chi nghe, nhưng dần dần bị cuốn hút vào, mãi đến khi bên cạnh mơ hồ truyền đến mấy từ mới làm cô tỉnh lại. Chủ Đông, thật sự Điền Y không thể tới sao? Nghiên cứu sinh thì thứ bảy chủ nhật cũng nên nghỉ chứ. Tôi đã gọi cho cô ấy rồi. Cô ấy nói nếu có thời gian sẽ tới. Tại sao phải gọi cô ấy đến? Rất nhanh cô lắc đầu, tự nhắc nhở chính mình. Người ta là bạn gái của Chu Đông. Chu Đông muốn gọi cô ấy tới đây cũng không có chuyện gì cả. Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Cô thấy Chu Đông nói chuyện cũng không lâu lắm. Anh đi vào nói với Lão Vương. Điền Y nói cô ấy cũng tới đây ngay lập tức. Vừa mới xuống xe buýt, tôi đi đón cô ấy một chút. Được. Lão Vương gật đầu. Chu Đông đi. Khâu Đình tò mò. Điền Y là bạn gái mới của Chu Đông sao? Ừ. Nhanh như vậy sao? Chu Đông có bạn gái mới từ bao giờ vậy? Cũng không có thể gọi là nhanh lắm. Chia tay nhau từ hồi tháng 8, cũng đã hơn nửa năm rồi. Lão Vương lại hạ giọng nói tiếp. Điền Y là do mẹ của Chu Đông giới thiệu. Hôm Tết năm mới vừa rồi đã dẫn đến cho hai người bọn họ gặp mặt. Vậy à? Khâu Đình gật đầu một cái. Vốn còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng liếc thấy Trần Chi Chi ở bên cạnh, không nói một lời, tức thì ngừng lại uống đồ uống. Lão Vương liếc mắt nhìn Khâu Đình, rồi nhìn về phía Trần Chi Chi một cái. Chi Chi à, em không ngại chứ? Trần Chi Chi lắc đầu. Cô nghĩ thầm dù sao cũng sẽ phải đối mặt. Lúc này Lão Vương nói bọn họ chia tay từ tháng 8, cô còn sửng sốt một chút. Không ngờ thời gian đã trôi qua được hơn nửa năm, vậy mà cô vẫn không có một chút mảy may nhận ra. Tự như cô mới chia tay anh vào ngày hôm qua thôi. Cũng không lâu lắm chủ đồng đã đưa Điển Nhi tới. Hai, xin chào mọi người. Điển Nhi vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy bọn họ gật đầu chào hỏi. Trần Chi Chi quay đầu trở lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái này ở khoảng cách gần như vậy. Cô ấy trang điểm rất thanh nhã, mái tóc dài quăn tới thắt lưng buông xõa trên vai. Đầu đội một chiếc mũ len màu trắng rất dễ thương, một chiếc dây lưng thắt ngang qua chiếc áo khoác lông màu đỏ. Ngày hôm nay lạnh như vậy mà cô chỉ mặc một chiếc quần tất màu đen để giữ ấm cho đôi chân. Nhưng thoạt nhìn cũng thấy chân cô vừa mịn lại vừa dài. Nhưng có lẽ cô cũng hơi lạnh nên giấu tay ở trong chiếc túi áo khoác vừa ý dậm chân. Chủ động gọi cô. Mau đến đây ngồi đi. Vâng. Cô ấy gật đầu một cái, ngồi ở giữa Chu Đông và Lão Vương, cười nói. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể gọi điện hẹn em ra ngoài, khiến em cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay anh cùng bạn học tới đây chơi sao? Đúng thế, Lão Vương trả lời lại. Hôm nay bạn học của bọn anh tụ tập là vì anh. Cái người vừa ở nơi khác, tới đất Bắc Kinh này. Mà đúng rồi, anh tên là Vương Đông, là bạn học thời đại học, kiêm bạn cùng phòng với Chu Đông. Dạ, em chào anh. Đây là Khâu Đình, bạn học của Chu Đông thời sơ trung, còn đây là Chi Chi. Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp. Là bạn thời đại học của anh và Chu Đông. Xin chào mọi người. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Cô nhìn thấy Điển Nhi ngồi ở giữa Chu Đông và Lão Vương, còn mình lại ngồi ở bên cạnh ngoài cùng. Cho đến giờ phút này, cô mới chính thức hơi hiểu được cảm giác chia tay là như thế nào. Đó là sẽ có một người khác thay vào vị trí của cô ở bên cạnh anh, ở tất cả mọi nơi, kể cả khi anh ở bên người thân hay là bên bạn bè của mình. Lão Vương nói rất nhiều. Từ lúc Điển Nhi đi vào là bạn họ bắt đầu bàn tán chuyện phiếm. Trần Chi Chi và Khâu Đình cùng yên lặng. Không lâu sau đã đến 11 giờ rưỡi. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa mới nhận ra thời tiết đã trở nên lạnh hơn. Buổi sáng ánh nắng còn rực rỡ là thế, vậy mà hiện tại đã chìm vào trong mây đen. Gió cũng mạnh hết rất nhiều. Điển Nhi mặc cực ít. Vừa ra tới cửa liền ôm lấy cánh tay. Có lạnh không? Chủ động cất tiếng hỏi cô. Điển Nhi cười một tiếng. Sáng sớm hôm nay anh gọi điện thoại cho em, em có một chút vội vã, đánh giá sai về thời tiết nên mới mặc như thế này mà đi ra ngoài. Chủ động nghe thấy vậy lập tức cởi áo khoác trên người ra, khoác lên trên người cô. Điển Nhi kẽ từ chối. Không cần đâu, anh còn phải mặc chứ. Không sao đâu, anh không lạnh. Điển Nhi cười kết chặt áo khoác của anh, cảm thấy mình đặc biệt ấm lòng. Do lúc trước Lão Vương mời mọi người uống nước, phải đi thanh toán tiền nên ra ngoài hơi trễ. Thấy cảnh tượng này liền cười lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ thầm rằng chủ Đông à, làm rất khá. Nhớ lại buổi sáng sớm hôm nay, khi đến địa điểm này gặp nhau ở hậu hải, vì Chi Chi và Khâu Đình còn chưa tới nên Lão Vương cùng chủ Đông đứng đợi mọi người ở nơi này. Lão Vương rảnh rỗi hút thuốc lá hỏi. Ngày hôm qua cậu trả lời nhanh như vậy, chủ yếu có phải là chưa hỏi Điển Nhi có đúng không? Chủ Đông không trả lời thẳng. Không cần thiết phải đưa cô ấy tới. Cậu sợ Chi Chi để ý? Không phải vậy. Lão Vương gầy gầy tàn thuốc lá cười. Không phải là nguyên nhân này thì còn là vì nguyên nhân nào nữa? Tận sâu trong lòng cậu vẫn còn lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy khó chịu. Nhưng mà nói thật nhé, hai người đã thật sự chia tay rồi. Chung khi sau này cô cũng kết giao với bạn gái mới. Liệu cậu có thể cả đời vẫn lo lắng cho cô ấy đau lòng cô giờ được không? Tôi không muốn hiện tại bị lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Thế mới nói, tận đáy lòng cậu vẫn nhớ đến Chi Chi. Cho nên hiện tại Điển Nhi mới có điều kiện tốt như vậy. Cậu cũng không có ý định tiếp tục phát triển. Tôi hỏi lại cậu, có phải bây giờ cậu đang chờ cô ấy hồi tâm chuyển ý để tái hợp với cậu không? Chủ Đồng trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu một cái. Thực ra anh không biết. Anh không biết có phải là mình đang đợi cô hồi tâm chuyển ý, hay là chẳng qua anh cảm thấy mình cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để cho bản thân mình từ từ quên dần chuyện này đi. Nói thật sống tới cấp tuổi này, thế nhưng anh vẫn chưa từng cảm nhận được cảm giác trống trải trong lòng thế này. Lão Vương nhìn thần sắc của anh, thở dài rồi nói. Tình hình này của cậu giống hệt tôi năm đó. Khi ấy tôi và Lý Tinh đã chia tay, rồi hòa hợp nhau được 6 lần. Lần nào cũng chết đi sống lại như vậy. Khi đó cũng không thể nghĩ là mình đã sai chỗ nào. Chỉ cảm thấy khi cô ấy nói muốn chia tay, tôi tưởng chừng như sét đánh giữa trời quang vậy. Nhưng tôi lại sĩ diện. Nếu cô ấy đã muốn chia tay thì tôi cũng tùy theo ý cô ấy là được. Tôi cũng không phải là không tìm được bạn gái mới, nhưng trong lòng vẫn rất đau, cực kỳ khổ sở. Tìm bạn gái mới để bổ khuyết cũng không giải quyết được. Sau đó tôi biết được, để có thể quên được một tình yêu dang dở, cách tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông. Nếu đã thích thì mình phải theo đuổi, mặc kệ nó có nói chia tay hay không, phải quấn chặt lấy cô ấy bằng được mới thôi. Lại Vương rụi tắt mẩu thuốc lá, ném vào trong thùng rác bên cạnh. Cho đến bây giờ tôi thật sự đã từng hối hận rất nhiều lần. Lúc ấy đã không chịu giữ Lý Tinh lại. Sau này thấy cô ấy vẫn sống chết phải lập gia đình. Mặc dù nói cái linh tinh em hạnh phúc thì cũng như anh được hạnh phúc, nhưng mà trong lòng tôi thật sự không hạnh phúc. Tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ thầm một cô gái tốt như vậy, tôi thích cô ấy như vậy, cũng sắp kết hôn rồi, tại sao mình lại để mất? Sau này khi nhìn thấy Chi Chi, tôi liền nhớ tới chuyện của Lý Tinh. Ngày hôm qua cô ấy nói, nếu như thấy bạn trai cũ ở chung một cô gái khác, phản ứng đầu tiên của cô ấy sẽ là giả bộ như không nhìn thấy. Thật sự lúc ấy trong lòng tôi đã thở dài. Đó là vì cô ấy không phải gặp mặt thôi. Sau này tôi đã gặp lại Lý Tinh tại Thượng Hải. Thấy Lý Tinh và chồng cô ấy đi bên nhau, ngay cả muốn tránh đi, tôi cũng không tránh nổi. Ngay cả nói thôi cũng không sao mà nói nổi nữa. Cậu thấy tôi là người càng ngày cứ hi hi, ha ha như thế, lại có những chịu uất ức như vậy sao? Nhưng mà thật sự là có đấy. Nhưng Lý Tinh lại rất bình tĩnh. Cô ấy hỏi tôi về công việc, hỏi chuyện bạn gái của tôi, còn cười ý vị với tôi. Tôi chỉ gật đầu mà nghe, ngay cả ánh mắt cũng không dám ngước lên nhìn cô ấy nữa. Khi đó tôi cảm giác đời này của mình cũng không còn dám ngẩng mặt lên để nhìn cô ấy nữa. Lạ Vương ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại châm một điếu thuốc khác, nhàn nhạt mở miệng. Thật ra thì đã chung sống nhiều năm, lý do người con gái đòi chia tay không ngoài hai nguyên nhân này: hoặc là đau thấu tim phổi đối với một người đàn ông này, hoặc là thật sự cảm thấy hai bên không thích hợp. Nhiều Lý Tinh, cô ấy thuộc về nguyên nhân đầu. Mấy lần trước bọn tôi nói chia tay, gặp có gặp lại, cô ấy cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Chỉ có lần này lại chủ động tới chào hỏi, cười cười nói nói. Cô ấy đã thật sự buông tay rồi. Nhưng còn Tri Tri, tôi cảm thấy hình như cô ấy đang trốn tránh một điều gì đó. Nghe tôi đi, hôm nay cậu hãy gọi Điền Nhi tới, phải thử phản ứng của cô ấy một chút. Tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy cũng không chịu nổi khi thấy cậu cùng với một cô gái khác ở chung một chỗ. Nếu như cô ấy thật sự chịu không được, vậy thì không cần phải nói nữa. Thật ra khi nói chia tay, tôi cho rằng nhất định phải có một đáp án khiến cho mình phải tâm phục khẩu phục thì mới được. Nếu không, cho dù đã có bạn gái mới thì trong đầu cũng sẽ vẫn cộm cắn. Lão Vương chọc chọc vào ngực mình. Giống như tôi đây, qua năm 10 năm sau nữa cũng không chắc có thể buông xuống nổi không. Đoàn người đi thẳng sang tiệm cơm bên cạnh để ăn cơm. Vào buổi trưa tiệm cơm hơi đông đúc, năm người bọn họ ngồi cạnh một chiếc bàn hình chữ nhật vừa phải. Chủ Đông và Điển Ni ngồi ở một bên, Lạ Vương, Khâu Đình và Trần Tri Tri ngồi một bên. Mọi người thay phiên nhau chọn một món ăn, sau đó liền bắt đầu ngồi tán gẫu. Người nói nhiều nhất vẫn là Lão Vương. Anh có cách chọc cười rất ý vị, chọc cho Điển Ni cười ha ha. Trần Tri Tri ngược lại thì không một chút hứng thú nghe anh kể chuyện cười. Người phục vụ nhanh chóng đặt lên chồng bát đũa. Thêm đó, Trần Tri Tri bóc lớp màng bên ngoài, lấy ra một ly lót nước uống. Nhưng tay vừa chạm phải đến lớp sứ trắng, liền rụt tay lại, nóng quá. Không sao chứ? Chủ Đồng cất tiếng hỏi cô. Trần Tri Tri thổi thổi đầu ngón tay một chút. Không sao. Để anh lấy cho. Chủ Đồng đứng dậy cầm bình nước lên, rót cho Tri Tri một chén. Tri Tri vừa định nói cảm ơn, thì Điền Ni ở bên cạnh cũng đưa cái ly ra. Em cũng muốn uống. Chủ Đồng lại rót thêm một chén cho cô. Sau thì hỏi Khâu Đình và Lão Vương. Hai người có muốn uống nước không? Lão Vương và Khâu Đình lắc đầu một cái. Chủ Đồng để bình nước xuống ghế, rồi nhìn thấy Tri Tri cúi đầu mím môi lại. Đã sống với nhau nhiều năm nên anh biết đây là dấu hiệu cô không mấy vui vẻ.